Long Bảo Bảo xòe rộng hai cánh làm cuộn lên một trận cuồng phong mạnh mẽ. Trên quảng trường đột nhiên cát bụi ngập trời, hai mắt của nó phát ra hai đạo thần quang, cầm lên một tiếng bay thẳng lên, xông về phía hơn 100 cao thủ của Tiền Vũ Học Viện. Tất cả những người này đều là những cường giả thật sự, nhưng đối diện với một ngũ giai thánh long đáng sợ như thế này, sắc mặt của mọi người đều trở nên trắng bệch. Đám người kia vội vàng giương đao giương kiếm hướng về phía tiểu long đang bổ nhào xuống, ngăn chặn nó tiến lại gần. Tuy nhiên, thực lực đáng sợ của Long Bảo Bảo khác xa so với những gì mà bọn họ có thể hiểu được. Toàn thân trên dưới của nó cứng như sắt thép, đao kiếm thông thường của nhân gian không thể làm nó bị thương. Tuy nhiên, Tiểu Long dường như không muốn tạo sát nghiệp, chỉ là đảo trên đỉnh đầu của đám đông một vòng. Hai cánh của nó giống như thần binh bảo đao, sắc bén vô cùng. Tất cả những thanh đao kiếm dương cao chỉ trong chớp mắt đều bị cắt đứt một nửa, rơi hết xuống đất. Long Bảo Bảo gầm lên một lần nữa, vang rền như tiếng sấm, dường như muốn cảnh cáo mọi người không được hành động một cách ngông cuồng. Sau đó nó bay thẳng lên cao, dừng lại trên bầu trời của quảng trường, nhìn xuống phía đám đông. Giọng của thần nam vang vọng xuống phía dưới. Các người có phải vẫn còn muốn bao vây tấn công ta chăng? Đào Nhiên tay run run chỉ về phía thần nam, giọng căm hận mà nói. Thần nam, người đừng quá đắc ý. Đợi vết thương bình phục hoàn toàn, ta sẽ tới Sở Quốc lấy mạng của người. Thần nam cười nhạt mà nói. Người có ấm đầu không vậy? Tình hình như thế này mà không mau tránh đi, lại còn đứng đó mà khoác lác. Đúng là tự tìm tới cái chết. Thần mẫu mặc dù không phải là kẻ đại gian đại ác, nhưng cũng tuyệt đối không phải là một tiên quân tử ngốc nghếch cổ hủ. Ta tuyệt đối không để cho mầm họa cho mình. Lão thất phù người hôm nay chết chắc rồi. Tiểu Long chồm xuống dưới theo ý của thần nam, giống như tia chớp lao thẳng xuống phía Đảo Nhiên. Thần nam giơ tay phải chém xuống, một đạo kim sắc quang mang trong chớp mắt chém Đảo Nhiên thành hai đoạn. Tuyệt thế cao thủ tiếp cận với ngũ giai cảnh giới đã chết như vậy. Đảo Nhiên đã chết mà không thể nhắm mắt, lão đã chết dưới tay của một kẻ hậu bối thực lực kém xa lão ta. Cảnh tượng bên ngoài vô cùng nhốn nháo. Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện ngoài dự đoán, kinh động hết lần này tới lần khác. Tuyệt thế cao thủ đã chết trong tay một thanh niên, tất cả mọi người đều không thể nào ngờ tới được. Đúng lúc này, ở phía xa vô cùng hỗn loạn, lại có 100 cao thủ của Tiên Vũ Học Viện tới. Bọn họ vừa kịp chứng kiến cảnh thần nam chém Đảo Nhiên. Những người này mặc dù đều lờ mờ hiểu được sự đáng sợ của Tiểu Long, nhưng không hề suy nghĩ nhiều, không hề biết Thánh Long không hề tầm thường. Không biết kẻ nào đã thét lên. Giết hắn, báo thù cho Đào tiền bối. Giết hắn thôi, ngăn hắn lại, không được để hắn rời khỏi đây. Vô số người rút binh khí ra, nhìn thần nam mà gào thét. Thần nam chỉ cười nhạt. Kẻ nào có thể ngăn cản ta? Hắn ra lệnh cho Tiểu Long lao xuống dưới, chém ra hết đạo kiếm khí này tới đạo kiếm khí khác. Những đoạn đao bay tới tấp, máu tươi bắn ra, rất nhiều kẻ kêu gào đều bị kiếm khí xuyên qua người, chết tươi. Đồng thời trong lúc này, Tiểu Long dường như đã tức giận, há miệng phun ra một tia chớp cực lớn, mười mấy người trên quảng trường hóa thành cát bụi. Thực lực đáng sợ như vậy, đừng nói những người trên mặt đất, mà ngay cả thần nam là người có chút hiểu biết về nó cũng kinh ngạc mà há hốc cả mồm. Những người còn lại tất cả đều sợ hãi kinh hồn bạt vía, không dám la hét nữa. Thần nam sau khi hết kinh ngạc, cưỡi Tiểu Long bay thẳng lên cao, hướng xuống bên dưới mà thét. Trận chiến ngày hôm nay, mọi người đều đã thấy. Thị thị phi phi, trong lòng mọi người đều đã biết. Thần mẫu không muốn nói nhiều, bây giờ ta cần phải rời khỏi đây. Có ai muốn giữ ta lại không? Trên quảng trường tất cả đều im bặt, cả viên tướng quân tới báo thù cho con trai kia và đám đông cao thủ của Tiên Vũ Học Viện, tất cả đều không nói lời nào. Lúc này đây, thực lực đại diện cho tất cả. Một người một rồng đã uy hiếp hàng ngàn người, không một ai dám đáp lại lời của thần nam. Thần nam cười lớn, cưỡi Tiểu Long bay xa lên trên không trung. Trận chiến ở đô thành Tấn Quốc, thần nam uy danh vang dội khắp chốn đại lục. Chỉ trong khoảng thời gian vài ngày, tin tức đã truyền tới mọi ngóc ngách của đại lục. Phẫn nộ giết ác thiếu, phi đao giết rồng, một mình chống lại hàng nghìn quân binh. Nghịch thiên thất ma đao giết chết tuyệt thế cao thủ. Tin tức dồn dập khiến cho uy danh của thần nam lên đến cực điểm, trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của mọi người. sát nhân ma vương, dù quyết tu la, các danh hiệu này đều được gán cho hắn. Sở quốc hộ quốc kỳ sĩ thần nam trở thành nhân vật huyền thoại số một trong giới tù luyện của tầng lớp thanh niên. Thần nam huyết chiến khai nguyên thành đã qua đi 10 ngày, giới tù luyện vẫn còn bàn luận về đại chiến ngày hôm đó. Công pháp huyền tà của nghịch thiên thất ma đao khiến cho mọi người phải suy nghĩ, là tâm điểm bàn luận của giới tù luyện. Thần ngoại hóa thân, thất trọng ma ảnh, sát nhân vô hình khiến cho người chết sống lại. Mà công huyền kỳ này khiến cho những lão nhân của rất nhiều môn phái đã quy ẩn nhiều năm phải chấn động. Bọn họ đều xuất quan thăm dò tình hình cụ thể xảy ra ngày hôm đó. Thần ngoại hóa thân là khả năng đặc biệt mà nhiều cao thủ tuyệt thế của Đông Phương nghiên cứu cả đời cũng không thể tìm ra. Tuy nhiên lại xuất hiện trên người của một thanh niên chỉ khoảng trên dưới 20 tuổi. Điều này không thể không khiến cho người ta kinh ngạc. Sau khi võ giả Đông Phương tu luyện tới cực trí cảnh giới, thể chất sẽ thay đổi. Lúc này có thể xuất hiện một số khả năng đặc biệt, ví dụ như thiên nhãn thông, thần ngoại hóa thân. Nhưng điều này cần có công lực tuyệt thế, cần có võ học tinh thông, căn bản không có đường tắt để mà đi. Tuy nhiên sự xuất hiện của thần nam dường như đánh đổ lý luận ấy. Hắn với thần phận là tam giai võ giả, sử dụng nghịch thiên thất ma đao hóa thành thất trọng ma ảnh. Mặc dù không phải là thân ngoại hóa thân chính tông, nhưng khác biệt cũng không đáng là bao. Rất nhiều người tinh thông võ học, rất muốn biết rốt cuộc làm sao hắn lại làm được. Nếu như thông hiểu được huyền môn kỳ công mới mẻ này, thực lực của võ giả Đông Phương không ngừng có thể tăng lên rất nhiều. Điều họ không hề nghi ngờ chính là thần công này, khi thi triển sẽ dẫn đến tình trạng thập tử nhất sinh, bình thường thì chẳng có ai tình nguyện thi triển cả. Không chỉ những người tu luyện của phương Đông bị chấn động, mà ngay cả giới tu luyện của phương Tây cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên với năng lực của thần nam. Chỉ là một võ giả thanh niên cấp thứ 3 của Đông Phương mà đã dương cung bắn chết thiên long, chém đôi ngũ giai tuyệt thế cao thủ. Điều này khiến cho bọn họ cảm thấy bất khả tư nghị. Gần 100 năm nay, giới tu luyện Đông Phương gần như suy yếu, người tu đạo rất ít xuất thế. Giới võ giả hầu như không xuất hiện những nhân vật kinh thiên động địa. Ở phương Tây thì ngược lại, ma pháp và vũ kỹ, tức là kỹ thuật chiến đấu phát triển phồn vinh. Các học viện mọc lên như nấm, những lòng kỵ sĩ dũng mãnh, những ma pháp sư đáng sợ, thế hệ sau đều mạnh hơn thế hệ trước. Tuy nhiên trong 2 năm gần đây, Đông Phương xuất hiện không ít thanh niên võ giả dũng mãnh, lại thêm thần nam cùng với nghịch thiên thất ma đao uy danh xuất thế. Giới tu luyện phương Tây dường như nhìn thấy được sự phục hưng của võ thuật Đông Phương. Điều này khiến cho bọn họ cảm thấy lo lắng. Giới tu luyện phương Tây không thể nào quên được, từ xa xưa họ đã từng vô cùng huy hoàng. Trong quá khứ, giới tu luyện Đông Tây không ít lần trùng đột, trong đó có một số cơn ác mộng mà bọn họ không thể nào quên được. Trong số những người tu luyện, đáng sợ nhất không phải là những người tu luyện phương Đông thần bí, không phải là những ma pháp sư phương Tây kỳ bí, cũng không phải là những long kỵ sĩ mạnh nhất của phương Tây, mà là những võ giả tuyệt đỉnh của phương Đông. Loại cao thủ tuyệt thế này đều dựa rất nhiều vào khả năng đặc biệt, thần ngoại hóa thân không theo những góc độ lý luận thông thường. Những võ giả phương Đông tu luyện tới cảnh giới cao nhất, da thịt của họ quá nửa đều đạt tới cảnh giới kim cương bất phôi, đạo khí của nhân gian đều không thể làm họ bị thương. Ngoài ra, khi võ công đạt tới cảnh giới đó, có thể giống như ma pháp sư, người tu đạo trực tiếp kiểm soát nguyên khí thiên địa. Cộng với hàng loạt những điều chưa được biết, có thể nói những võ giả tuyệt thế đạt tới cảnh giới này dường như là thiên hạ vô địch, là cơn ác mộng của tất cả các tu luyện giả. Sự xuất hiện của thần nam giống như hiệu ứng hồ điệp, khiến cho giới tù luyện phương Tây cảm thấy vô cùng bất an. Rất nhiều người cho rằng võ học phương Đông vẫn chưa suy yếu, sắp sửa lại huy hoàng, thời đại Đông Phương võ giả lại vùng lên sắp tới rồi. Thần nam hoàn toàn không thể biết rằng ảnh hưởng của huyết chiến đô thành Tấn Quốc lại lớn đến như vậy. Nó không chỉ dấy lên một đợt sóng lớn trong giới tu luyện Đông Phương mà còn chấn động mạnh mẽ tới giới tù luyện phương Tây. Mặc dù võ công của hắn còn xa mới tới được liệt vào danh sách tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng tên tuổi của hắn đã được rất nhiều tu luyện giả tài giỏi biết tới. Lúc này thần nam đang ngâm mình trong suối nước nóng, nhắm đôi mắt lại, cảm giác thoải mái lan khắp cơ thể, thần thái thư giãn. Nơi hắn sống là một khe núi phong cảnh tuyệt đẹp, Mặc dù đã là thời tiết đầu mùa thu, nhưng cây cỏ trong cốc vẫn rậm rạp và tốt tươi. Cánh đồng cỏ phía đông điểm xuyết với bông cúc hoang, xem ra thật tươi đẹp. Phía tây là một đám trúc xanh biếc, trong lành và tĩnh mịch. Suối nước nóng nằm ở giữa cốc, khi nóng bốc lên ngùn ngụt, khói lượn lờ nhẹ nhàng bay từ trong cốc ra ngoài. Thần Nam ở trong suối nước nóng thư giãn cơ thể, cảm giác toàn thân vô cùng thư thái. Trên khuôn mặt của hắn tươi cười thản nhiên nhìn Tiểu Thần Hy đang chạy qua chạy lại ở trong cốc. Lúc này Tiểu Thần Hy đang đuổi theo mấy cánh bướm sặc sỡ trong đám hoa. Do trời đã lạnh hơn, những con bướm sặc sỡ đã không còn nhạy bén, đã bị Tiểu Thần Hy bắt được một con. Cô bé ấy vui mừng, vừa nhảy vừa kêu lên. Lòng Bảo Bảo từ trong suối nước nóng bỏ lên, lúc này đang mãn nguyện nằm trong một đám hoa cúc, chớp chớp đôi mắt lớn. Có chút hứng thú nhìn theo Tiểu Thần Hy vừa nhảy vừa reo. Trong cốc này, cảnh tượng thật hài hòa và ấm cúng. Hôm đó sau khi Thần Nam mang theo Tiểu Thần Hy rời khỏi đô thành Tấn Quốc, Long Bảo Bảo bay theo hướng Tây. Hắn vốn dĩ định lập tức trở về Tự Do Chi Thành, nhưng vừa vào tới biên giới Sở Quốc, sau khi đã suy nghĩ một hồi, hắn quyết định tìm một nơi yên tĩnh để lánh đi một thời gian, xem hướng gió tiếp theo sẽ như thế nào. Hắn làm như vậy là cũng có lý do nhất định. Hắn ở đô thành Tấn Quốc đã giết mấy công tử con nhà giàu, trông lại quân đội quốc gia, chém chết cao thủ tiền bối của Tiên Vũ Học Viện. Hàng loạt những việc đổ máu đó đều là do hắn làm. Tấn Quốc không thể nào dễ dàng buông tha cho hắn được. Lúc đó Tấn Quốc vẫn còn chưa biết hắn sớm đã không còn là hộ quốc kỳ sĩ của Sở Quốc nữa. Nếu như bọn họ tới Sở Quốc đòi người, Sở Quốc sẽ phản ứng như thế nào đây? Tấn Quốc cuối cùng sẽ có hành động gì chăng? Thần Nam nghĩ trước tiên nên quan sát hướng phát triển của sự việc. Mặc dù Dương Lâm nói Thần Phong Học Viện tuyệt đối không có ác ý gì với hắn, nhưng hơn nữa lại còn tận lực bảo vệ sự an toàn của hắn. Nhưng lúc này hắn không thể hoàn toàn tin vào người khác. Nơi đây cách đô thành Sở Quốc không tới 100 dặm, là một dãy núi nổi tiếng của Sở Quốc, phong cảnh tuyệt đẹp, cảnh sắc say đắm hồn người. Thần Nam lúc bấy giờ rất lo lắng một điều là làm quá nhiều cảnh đẫm máu để lại một bóng đen trong tim Tiểu Thần Hy, nên đã chọn một nơi phong cảnh đặc biệt tươi đẹp để an dưỡng. Tuy nhiên, không ngờ là khả năng chịu đựng tâm lý của Tiểu Thần Hy rất mạnh. Thảm cảnh xảy ra ngày hôm đó dường như không để lại ấn tượng không tốt gì cho cô bé. Cô bé ấy vẫn ngây thơ, hoạt bát như ngày trước. Ngoài ra, Thần Nam phát hiện ra một số điều rất đặc biệt. Tiểu Thần Hy ngày hôm đó bị vấp ngã mấy lần, chân tay đều xây sát chảy máu. Nhưng chỉ trong vòng nửa ngày, những vết thương nhỏ bé đều đã biến mất. Trên người của cô bé không hề để lại một vết sẹo nhỏ. Má của cô bé bị cô ả xinh đẹp kia bẹo thầm tím, sừng đền cũng chỉ một canh giờ là hồi phục lại như cũ, lại trở nên láng mịn không một vết tích. Hắn chỉ có thể than thở Tiểu Thần Hy bẩm sinh kỳ lạ. Đây là thể chất mơ ước trong mộng của người tu luyện. Thần Nam từng hỏi cô bé có muốn tập võ hay không, nhưng nằm ngoài dự liệu của Thần Nam, cô bé không hề có hứng thú với chuyện này. Hắn đành gượng cười, hắn không muốn ép cô bé làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần cô bé vui là được. Qua hai ngày, Thần Nam đi rất nhiều nơi, nghe ngóng, đã nghe được một tin tức đáng kinh ngạc. Tấn Quốc quả thật phái người tới Sở Quốc mà đòi người. Cứ đòi giao sát nhân mà vương Thần Nam giao cho Tấn Quốc, giết chết để thấy người đã chết. Nhưng hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của Thần Nam, Sở Quốc một mực từ chối, hơn nữa lại kịch liệt khiển trách Tấn Quốc không có chút pháp luật kỷ cương. Đô thành của một nước lại bị một tên ác thiếu quấy nhiễu, thiếu chút nữa khiến cho hộ quốc kỵ sĩ của Sở Quốc gặp nạn. Sở Quốc là một trong những nước lớn mạnh ở phương Đông, lại hết sức bảo vệ Thần Nam như vậy, khiến cho Tấn Quốc, một nước nhỏ bé không biết phải làm thế nào. Dựa vào sức mạnh chính thức để bắt Thần Nam ở Đại Lục chắc chắn là không được. Nếu như âm thầm phái cao thủ tập kích ám sát, rất có thể dẫn tới sự báo thù của Sở Quốc. Cuối cùng Tấn Quốc tuyên bố tuyệt đối không thể bỏ qua cho hung thủ, nhưng thực chất đã cho qua chuyện. Thần Nam nghe xong vô cùng kinh ngạc, hắn không hiểu tại sao Sở Quốc lại ra mặt giúp một kẻ phản quốc như hắn, lại còn cật lực bảo vệ hắn. Điều này khiến hắn nghĩ nát óc cũng không thể hiểu nổi. Hôm Thần Nam phản bội Sở Quốc, đại náo đô thành Sở Quốc, khiến cho hoàng đế Sở Quốc, Sở Hãn canh cánh trong lòng. Nếu như không phải lão yêu quái xuất hiện, Sở Hãn đã sớm có hành động rồi. Lúc đầu Thần Nam làm loạn như vậy, vì Sở Hãn kia cũng vốn định thuận theo lòng người, theo Tấn Quốc phái người đi truy sát Thần Nam, nhưng không ngờ đúng lúc quan trọng này, ông ta nhận được một bức thư tay của lão yêu quái. Trên thư có viết mấy câu khiến cho ông ta không thể không thay đổi chủ ý. Lời của lão yêu quái rất đơn giản, chỉ có mấy từ: người này theo ta rất quan trọng, phải tận tâm tận lực bảo vệ hắn mới xong. Sở Hãn đọc xong bức thư này, im lặng hồi lâu. Ông ta biết rằng người lão yêu quái nói là Thần Nam. Ông ta không hiểu tại sao lão yêu quái lại hết lần này đến lần khác bảo vệ hắn. Công chúa trưởng Sở Nguyệt cũng có suy nghĩ, nàng ta là một người tu đạo, đối với những tin tức bí mật trong giới tu luyện cũng có chút hiểu biết. Nàng có một điều phỏng đoán lờ mờ, nhưng cũng không dám khẳng định điều đó chắc chắn. Thần Nam chỉ biết lần phong ba huyết chiến này tại Sở Quốc và Tấn Quốc sẽ rất ầm ĩ, chứ không hề biết đã làm chấn động cả giới tu luyện. Thần Nam cũng không hề biết bây giờ hắn đang là một nhân vật trung tâm. Khi Thần Nam sắp đưa Tiểu Thần Hy rời khỏi nơi này, Tiểu Thần Hy tỏ vẻ không nỡ. Cô bé ngẩng đầu lay cánh tay của Thần Nam mà nói: "Ca ca, tại sao chúng ta lại cứ phải ra bên ngoài? Người ở bên ngoài xấu như vậy, chúng ta không đi có được không?" Thần Nam trong lòng có chút giật mình. Hắn cho rằng trong lòng Tiểu Thần Hy không lưu lại chút bóng đen nào, nhưng lúc này xem ra cảnh tượng khốc liệt ngày hôm đó vẫn còn để lại trong lòng cô bé ấn tượng khó có thể xóa mở được. Muốn xóa tan đi những ấn tượng xấu trong lòng cô bé, có lẽ phải cần một khoảng thời gian. Hắn kéo tay Tiểu Thần Hy ngồi xuống một phiến đá xanh mà nói: "Thế giới này lớn như vậy, chắc chắn rằng loại người nào cũng có. Có một số người tâm tính ác độc vô cùng, nhưng tuyệt đối đại đa số mọi người vẫn rất lương thiện và tốt bụng. Lần trước chỉ là ngoại lệ, lần này sau khi ra đi, muội có thể phát hiện ra rất nhiều điều đẹp đẽ đấy." Tiểu Thần Hy lúc bấy giờ nghiêng đầu mà nói: "Có thật vậy không? Đại đa số mọi người đều vô cùng lương thiện sao?" Thần Nam cười mà nói: "Thật, lần trước chỉ là ngoại lệ thôi." Thần Hy nghiêm túc nói: "Nhưng mà trong cái lần ngoại lệ vừa rồi, sao muội lại nhìn thấy nhiều người xấu như vậy?" Thần Hy tỏ ra vẫn không muốn rời khỏi ngọn núi này. Thần Nam suy nghĩ xem làm thế nào để gỡ bỏ khúc mắc trong lòng cô bé. Chà, nói thế nào nhỉ? Chính nghĩa và tà ác luôn cùng tồn tại với nhau, giống như có ban ngày và ban đêm. Có một số thứ chẳng có cách nào để loại bỏ cả. Buổi xem, mặt trời chiếu sáng chói mắt như vậy, nhưng ở một góc nào đó vẫn có những bóng đen. Đấy chính là những quy luật của tự nhiên, thường có những mặt đối lập, cuộc sống cũng phức tạp như vậy, nhưng muội không thể trốn tránh nó được. Thần Nam nói tới khô hết cả miệng, cuối cùng không biết đã bỏ ra biết bao nhiêu công sức mới có thể khiến cho đứa trẻ quá già dặn Tiểu Thần Hy này mỉm cười. Tiểu Thần Hy nhảy cẫng lên mà nói: "Thần Hy muốn làm một tia sáng mặt trời vui vẻ." Tiểu Long đưa Thần Nam và Tiểu Thần Hy bay qua bầu trời Sở Quốc, nhắm hướng Tự Do Chi Thành mà bay tới. Dọc đường đi, Tiểu Thần Hy quan sát cảnh vật, nhanh chóng lùi lại phía sau dưới mặt đất, những tiếng cười, tiếng trầm trồ không ngớt vang lên. Rất nhanh, một chồng và hai người đã rời xa biên giới Sở Quốc tới Thập Vạn Đại Sơn của vùng Trung Bộ của Thiên Nguyên Đại Lục. Những dãy núi trùng điệp trải dài tới tận chân trời, cảnh sắc ở những vùng đất khác nhau cũng không giống nhau. Có dãy núi hình dạng giống như được cọt rũa, vô cùng nhọn và dốc đứng. Thế núi vô cùng hiểm trở, khiến cho người ta phải trầm trồ là công trình thần kỳ của chiếc quỷ phủ của tự nhiên. Có những dãy núi kéo dài êm đềm, cảnh sắc tươi đẹp, đỉnh núi xanh tươi, u cốc thu hút lòng người. Lúc cách Tự Do Chi Thành khoảng 100 dặm, Thần Nam đột nhiên cảm thấy trước ngực nóng bừng. Hắn vội vàng đưa tay vào trong ngực, vật phát nhiệt chính là cổ thần di bảo Ngọc Như Ý đeo trước ngực của hắn. Lúc này miếng ngọc Như Ý lấp lánh trong suốt, đang phát ra ánh sáng thánh khiết nhẹ nhàng, lờ mờ có một làn sóng dao động truyền ra. Tiểu Thần Hy hiếu kỳ hỏi: "Ca ca, thứ này là vật gì thế?" Vừa nói, cô bé vừa lấy tay cầm lấy miếng ngọc Như Ý, nhưng đột nhiên cô bé lại la lên: "Ai, nóng quá!" Thần Nam vội vàng cầm lấy. Đối với thứ cổ thần di bảo thần bí khó đoán biết này, hắn không dám để Tiểu Thần Hy tùy tiện động vào. Lúc này lòng bảo bảo dường như cảm nhận thấy điều gì, nó quay cái đầu đổ sộ lại nhìn. Khi nhìn thấy ánh sáng thần thánh phát ra từ miếng ngọc Như Ý, người nó rung lên tỏ ra vẻ hơi sợ hãi, cảm giác quan sát cổ thần dị bảo. Thần Nam vô cùng ngạc nhiên, Hồ Vương Tiểu Ngọc lúc nhìn thấy miếng ngọc như ý này cũng vô cùng sợ hãi. Long Bảo Bảo lúc này mặc dù không sợ hãi đến mức như vậy, nhưng cũng tỏ ra có chút bất an. Thần bảo này rốt cuộc có gì thần bí và bí mật đây? Trên không trung gió rất lớn, Thần Nam lớn tiếng hỏi. Long Bảo Bảo, người có biết lai lịch của miếng ngọc như ý này không? Tiểu Long lắc đầu, vừa bay vừa không ngừng quay đầu lại cảnh giác quan sát. Vậy tại sao ngươi lại tỏ ra vẻ đề phòng như vậy chứ? Lần này Long Bảo Bảo bắt đầu khẽ khẽ, y y nhà nhà, đồng thời đưa hai vuốt phía trước không ngừng ra hiệu, vẻ mặt kết hợp những biểu cảm rất sinh động. Do đã sống cùng Tiểu Long một thời gian, Thần Nam dần dần có thể giao tiếp đơn giản với nó. Lúc này nhìn những biểu hiện trong phong cách trồng của nó và những động tác của hai cái vuốt, Thần Nam hiểu được sơ qua ý của nó. Nó đang nói với Thần Nam rằng nó từ trước tới giờ chưa nhìn thấy miếng ngọc như ý này, nhưng nó có thể cảm nhận thấy sự đáng sợ của miếng ngọc. Bên trong miếng ngọc dường như có một sức mạnh vô cùng đáng sợ. Lúc này miếng ngọc như ý càng ngày càng nóng, ánh sáng cũng càng ngày càng sáng rực rỡ. Tiểu Thần Hy cũng càng ngày càng cảm thấy hiếu kỳ. Cô bé muốn sờ vào nhưng lại có chút sợ hãi mà nói. Ca ca, đây rốt cuộc là thứ gì? Tại sao muội lại cảm thấy bên trong dường như có tiếng người đang kêu gọi? Hả? Thần Nam ngạc nhiên vô cùng, vội vàng hỏi. Thế muội nghe thấy gì? Tiểu Thần Hy ngừng lại một lát mà nói. Nghe không rõ, hình như là tiếng của một người con gái. Thần Nam kinh ngạc vô cùng, Thần Hy đã nghe thấy giọng của một người con gái. Điều này nói lên cái gì chứ? Trong ngọc như ý quả thật có một người con gái sao? Điều này thật là hoang đường. Đồng thời hắn vô cùng ngạc nhiên bởi cảm giác linh giác phi phàm của Tiểu Thần Hy. Tiểu Thần Hy đã nghe thấy những âm thanh kỳ bí trong ngọc như ý, trong khi hắn thì không thể cảm nhận được. Hắn chỉ là trong giấc mộng từng nghe thấy tiếng của một người con gái vọng ra từ cổ thần dị bảo. Lúc này Thần Nam đột nhiên phát hiện ra hướng tây nam một vùng tăm tối ở sâu trong một dãy núi lớn. Nơi đó dường như đang có một đám mây đen. Trong khắp không gian nắng rực rỡ lại có một đám mây đen, điều này thật không bình thường. Tiểu Thần Hy tỏ ra cũng nhìn thấy. Cô bé vội nhìn đi nhìn lại rồi quay sang nói. Ca ca, đám mây đen kia thật là kỳ quái, khiến cho người ta có cảm giác nặng nề và đáng sợ. Thần Nam gật đầu, hắn cũng có cảm giác như vậy. Tuy nhiên hắn không nghĩ ngợi nhiều. Sau khi họ tiếp tục bay qua 10 dặm, hắn phát hiện ra một chút bất thường. Nhiệt độ của cổ thần di bảo đã dần dần giảm xuống, không phát sáng tỏa nhiệt nữa mà trở lại tình trạng ban đầu. Thần Nam suy nghĩ, sau một hồi nghĩ ngợi, hắn nói với Tiểu Long. Long Bảo Bảo, quay lại theo đường vừa nãy, ta phải xem chỗ vừa nãy có điều gì cổ quái. Tiểu Long quay trở lại theo đường ban nãy. Ngọc như ý quả nhiên đúng như dự liệu của Thần Nam, lại càng ngày càng nóng, lại phát ra ánh sáng thánh khiết. Đến khi đám mây đen xuất hiện, cổ thần di bảo trở nên nóng vô cùng, phát ra ánh sáng thần thánh mãnh liệt. Quả nhiên là như vậy, quả thần là có liên quan tới đám mây đen kia. Thần Nam nói một mình. Ca ca, tại sao lại như vậy? Trong đám mây đen kia có thứ gì cùng hô ứng với miếng ngọc như ý này chăng? Thần Nam lúc bấy giờ chợt giật mình, hắn cẩn thận suy nghĩ một hồi rồi nói. Ở đó hình như quả thật có vật thần bí gì đó chưa biết, tuy nhiên bây giờ vẫn không dám khẳng định. Hắn vỗ nhẹ lưng Tiểu Long mà nói. Long Bảo Bảo, ta muốn người đưa chúng ta quay lại xem một chút. Người bay nhanh như chớp, lát nữa nếu như có nguy hiểm gì, người có thể nhanh chóng chạy trốn không? Tiểu Long là vương của loài rồng, bình thường dường như không có địch thủ. Nghe thấy từ chạy trốn, nó có vẻ rất không bằng lòng. Tuy nhiên nó vẫn gật đầu, coi như là trả lời Thần Nam. Thế thì được, chúng ta đi xem chút đi, rốt cuộc là có cái gì kỳ quái nào? Tiểu Long lúc đầu cũng không quan tâm tới đám mây màu đen kia, nhưng sau đó dường như cảm nhận được điều gì nên dần dần nó trở nên thận trọng, nhanh chóng giảm tốc độ bay, men theo dãy núi, cẩn thận tiến về phía đó. Đợi tới lúc cách ngọn núi có đám mây đen bao quanh đó không quá 10 dặm, Thần Nam cảm thấy một cảm giác bất an khủng khiếp. Phía trước phát ra có một làn sóng dao động rất kỳ dị, khiến cho người ta cảm thấy chấn động từ trong linh hồn. Một cảm giác ớn lạnh xuất hiện trong tim của hắn. Tiểu Thần Hy co rúm lại trong lòng của Thần Nam, khẽ nói. Ca ca, muội sợ. Thần Hy ngoan, đừng sợ, ca ca sẽ bảo vệ cho muội mà. Tiểu Long sau khi cảm nhận thấy làn sóng quái dị ở phía trước, cảm giác bất an trỗi dậy. Hai mắt của nó không ngừng nhìn về phía trước với vẻ cảnh giác. tốc độ bay ngày càng chậm. Khi cách đại sơn khoảng 5 dặm đã có thể nhìn rõ cảnh sắc ở phía trước. Phía dưới đại sơn là một sơn cốc, sương khói dày đặc bốc lên từ bên trong. Đám mây đen bao phủ cả một dãy núi đều bốc lên từ mặt đất chứ không phải là từ trên không trung. Sau khi tới nơi đây, Thần Nam cảm nhận được rõ ràng một luồng áp lực mạnh mẽ. Áp lực khiến cho hắn cảm thấy sợ hãi, tâm linh của hắn cũng run rẩy. Ca ca, muội rất sợ, ca ca ơi. Ở đó dường như có một luồng ma khí rất mạnh mẽ, Tiểu Thần Hy nói nhỏ. Thần Nam hoàn toàn tin tưởng linh giác của cô bé, thể chất của Tiểu Thần Hy khác với người thường, cảm giác của cô bé không thể nào sai. Ngoài ra bản thân của hắn cũng cảm nhận được những làn sóng dao động đáng sợ ở phía trước. Ở đó dường như quả thật có cái gì đó vô cùng khác thường. Lúc này Tiểu Long đã sớm cảm nhận được sức mạnh đáng sợ ở phía trước. Nó trở nên lặng lẽ vô cùng. Trong mắt của nó có chút bất an, nó không tiến về phía trước mà dừng lại trong không trung lặng yên quan sát. Ánh sáng phát ra từ miếng ngọc như ý càng ngày càng mạnh mẽ. Cùng với ánh sáng thần thánh rực rỡ, nó đã bắt đầu nhẹ nhàng rung lên giống như một sinh mệnh. Thần Nam giật mình, không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Ánh sáng chói mắt kéo dài trong vòng nửa khắc, nhưng ngọc như ý không xảy ra bất cứ sự thay đổi dị thường nào. Ánh sáng phát ra dần dần ôn hòa, phiến ngọc cũng không rung nữa. Tuy nhiên ánh sáng mà nó phát ra lại càng trở nên thánh khiết, giống như ánh sáng thánh khiết của nước bao phủ lấy Thần Nam, Thần Hy và Tiểu Long vào bên trong. Ánh sáng thánh khiết nhẹ nhàng chiếu ra bốn phía, hai người một rồng giống như khoác thêm một tấm quang giáp thần thánh. Sau khi được luồng ánh sáng thánh khiết bao phủ, Tiểu Thần Hy dường như không còn cảm giác sợ hãi lúc nãy nữa. Cô bé dần dần cảm thấy thoải mái hơn. Tiểu Long dường như cũng bình tĩnh hơn, vẻ bất an trong mắt dần dần biến mất. Thần Nam cảm nhận rất rõ ánh sáng dịu nhẹ của Ngọc Như Ý đeo trước ngực của hắn, dường như trung hòa làn sóng dao động đáng sợ kia. Đồng thời, một luồng khí ấm áp tràn ngập trong cơ thể của hắn khiến cho hắn hoàn toàn mất đi cảm giác hoảng sợ. Cái này... Hắn có chút kinh ngạc, làn sóng dao động của Ngọc Như Ý dường như có tính chất tương phản với làn sóng dao động đáng sợ phát ra từ trong cốc kia. Làn sóng dao động mà cổ thần Di Bảo phát ra phần lớn là sức mạnh tiền thần, làn sóng dao động ở phía trước thiên về sức mạnh yêu ma. Từ điểm này có thể thấy dường như phía trước có một yêu ma rất mạnh chiếm cứ, hoặc có một ma bảo uy lực khủng bố. Nếu như Thần Hy không ở bên cạnh, Thần Nam nhất định sẽ tiến lên trước thám thính một chặp để giải tỏa những nghi ngờ trong lòng. Nhưng bây giờ không chỉ là một mình hắn không thể đưa cả Thần Hy bước vào chỗ nguy hiểm được. Đang lúc hắn quyết định xem có quay trở lại hay không, phía trước đột nhiên bay tới một làn thanh hương giống như mùi hoa lan, hoa xả hương thấm vào gan ruột. Hai mắt của Thần Long đột nhiên sáng lên, dường như quên hết tất cả những cảm giác bất an bản nãy, nó liếm mép tỏ vẻ hưng phấn. Thần Nam cũng có chút dao động, mùi hương từ phía trước truyền tới đã khiến cho Tiểu Long chảy nước miếng, khiến cho tên tham ăn những vật lạ của đất trời này có biểu hiện như vậy. Điều này đã đủ để nói lên rằng phía trước có tiền trì, nhân sâm hay các loại tiền phẩm. Tiểu Thần Hy cũng không ăn những đồ ăn của trần gian, nhưng thứ này rất thích hợp với cô bé. Vùng đất nguy hiểm, thần bí khó đoán biết trước mặt có tiền phẩm của trời đất xuất hiện. Thần Nam cảm thấy có chút ngạc nhiên. Những loại tiền phẩm này đa phần sinh trưởng ở những nơi kỳ dị. Tiểu Thần Hy nhìn thấy Long Bảo Bảo bộ dạng sắp sửa trào nước miếng, không nhịn được cười mà nói. Tiểu Long tham ăn, không được chỉ nghĩ đến ăn. Phía trước rất nguy hiểm, chúng ta không thể tới đó được đâu. Tiểu Long chỉ biết liếm mép quay đầu nhìn Thần Nam, dường như đang chờ đợi ý kiến của Thần Nam rốt cuộc là có đi hay không. Thần Nam suy nghĩ một lát rồi nói, cẩn thận tới đó xem một lát, nếu như có nguy hiểm, chúng ta phải nhanh chóng chạy trốn thôi. Tiểu Long gật đầu, sau đó nó cẩn thận nép xuống mặt đất bay về phía trước, càng tới gần sơn cốc, làn sóng dao động đáng sợ càng trở nên mạnh hơn. Lúc cách sơn cốc không đầy nửa dặm, Thần Nam cuối cùng đã hoàn toàn hiểu ra bản chất của đám mây màu đen kia. Đó tuyệt đối không phải là mây, đó chính là ma khí. Nhưng sóng dao động đáng sợ chính là xuất hiện từ ma khí đó mà ra. Điều này khiến cho người ta thật không thể nào tin được. Đám mây bao phủ cả một vùng núi rộng lớn lại là ma khí cuồn cuộn. Sự thật khác xa với những suy đoán ban đầu của Thần Nam. Hắn vốn nghĩ sơn cốc là một hỏa sơn khẩu thấp bé. Gần hỏa sơn khẩu có một ma quái hùng dữ giấu một ma bảo đáng sợ.

Câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Xin kính mời quý vị cùng theo dõi ở tập tiếp theo.